12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 23, nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Mira mắc chứng rối loạn tâm lý. Bạch Dương thở dài nói. Rối loạn tâm lý. Sao lại có thể như vậy? Và tại sao cậu lại biết chuyện đó? Mà kết cực kỳ ngạc nhiên và sốc. Tao quen Mira lúc tao 10 tuổi. Gia đình Mira rất giàu có nhưng lại không hạnh phúc. Mẹ cô ấy bỏ đi. Cha thì cưới vợ hai. Mà bà vợ hai cũng không hiền lành gì. Thường xuyên hành hạ, đánh đập cô ấy mỗi khi cha cô ấy không có nhà. Do áp lực từ gia đình nên cô ấy mắc chứng rối loạn tâm lý. Bạch Dương kể, vậy thì có liên quan gì đến mày? Mà kết hỏi, hết bí mật này đến bí mật khác được tiết lộ khiến anh càng ngày sốc. Mấy chuyện này khiến anh phải đau đầu đây. Tao đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy. Vậy là từ đấy cô ấy thích tao. Có lần tao từ chối. Cô ấy đã cắt cổ tay tự vẫn. Lúc đấy cô ấy 14 tuổi. Bạch Dương kể lại, thật không thể tin nổi mà. Mà kết khoanh tay nói. Mày bất ngờ lắm đúng không? Tao nghĩ lại cũng thấy bất ngờ. Tại sao tao lại hứa như thế? Tại sao cô ấy cứ phải nặng tình như thế làm gì? Việc đó chỉ khiến người khác thêm mệt mỏi thôi. Bạch Dương gục mặt xuống tỏ rõ sự mệt mỏi. Nếu có người bị hành hạ hay bị tổn thương, ai thấy việc đó cũng sẽ làm như mày thôi. Còn việc Mira nặng tình là vì em ấy thích, à không, phải là quá yêu mày rồi. Nhưng mà việc Mira đang làm sẽ khiến mày và xử nữ đau khổ. Còn nếu Mira chịu dứt ra thì chỉ có cô ấy đau khổ thôi. Như vậy có phải tốt hơn không? Mà kết suy nghĩ, nếu được vậy thì đã tốt. Nhưng mà, Bạch Dương vò đầu, vậy là không còn cách nào à? Mà kết hỏi, sao mày hỏi tao, nếu mà tao nghĩ ra cách thì đã thực hiện cái cách đấy lâu rồi. Chứ không phải đợi đến bây giờ để khổ thế này đâu. Bạch Dương tỏ mày khó chịu, tao chỉ hỏi mày thế thôi mà, nhỡ đâu mày có cách nhưng chưa dám thực hiện thì sao? Mà kết nói, chưa dám thực hiện sao? Bạch Dương suy nghĩ. Has, nói chung là vấn đề của mày nó quá phức tạp. Cách duy nhất là nói thẳng cái suy nghĩ của mày ra nhưng mà Mira lại. Mà kết nói nửa chừng. Tao cũng nghĩ là chỉ còn cách đó thôi. Còn việc cô ấy hành động ra sao thì suy nghĩ sau. Bạch Dương nói rồi đi vào nhà. Ê, đợi tao với. Rõ ràng là mày rủ tao đi mà sao không đợi tao. Thấy Bạch Dương đi trước mà không đợi mình. Mà kết hét lớn, mà mình cũng rảnh thật, chuyện mình còn lo chưa xong lại đi lo chuyện của thằng cừu nướng. Has, đúng là rảnh rỗi mà, trích màn độc thoại của anh dê, chấm chấm chấm, mệt quá, nhân mã nằm phịch xuống ghế sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mình đi ngủ đây, ngủ ngon, song ngư nhắm tịt mắt rồi đi vào phòng. Chị cá, chị chưa tắm mà, Thiên Bình nhắc nhở, mai tắm cũng được. Giờ chị phải đi ngủ. Song ngư mệt mỏi nói. Mau đi ngủ sớm đi. Mai 4 giờ sáng phải dậy rồi đấy. Sử nữ nhắc nhở. Sớm vậy sử. Bảo Bình méo mặt. Không biết. Chỉ thấy anh quản lý nhắc thế thôi. Sử nữ kiệm lời. À mà chị sử này. Còn vụ của chúng ta với Stellar thì sao? Thiên Bình chợt nhớ ra. Cuối tuần này. Lúc 7 giờ tối tại khu nhà phía đông của trường. Chúng ta sẽ biểu diễn sau. Thế nhé, giờ chị đi ngủ đây. Sử nữ thông báo rồi vẫy tay tạm biệt để đi ngủ. Mấy chị có biết sao sử tỷ thông báo thế không? Thiên Bình hỏi, thấy sáng nay sử alo cho ai đó. Chắc là hẹn lịch với Stellar rồi. Cự giải nói, mọi người cũng đi ngủ sớm đi. Mình vào tắm rồi đi ngủ đây. Bảo Bình ngáp dài nói, chị với nhân mã vào ngủ trước đấy. Em vào sau nhớ tắt đèn nhé Thiên Bình. Cự giải trước khi đi vào không quên nhắc nhở. Em biết rồi, chị ngủ ngon. Thiên Bình nói nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại để đọc truyện. Cô mê đọc truyện lắm. Đang đọc truyện bỗng có tiếng cửa phòng mở khiến cô giật thót tim luôn. Nhìn lên thì cứu tôi. Help em. Thiên Bình hét lên, ma nào, cái con người mới từ phòng bước ra ngơ ngác. Ủa, không phải ma hả, phù, tưởng ma cơ, Thiên Bình vuốt ngực nói. Hóa ra là Bảo Bình, vừa đi tắm xong, mụ này thì nhan sắc là nhất nên đắp mặt nạ dưỡng da. Tóc xõa ra, mặc váy ngủ màu trắng. Chị là Bảo Bình xinh đẹp mờ. Mà nếu chị là ma thì em có thấy con ma nào đẹp như chị không? Bảo Bình tự sướng, chị thôi tự sướng dùm em đi. Mà chị ra đây làm gì? Thiên Bình hỏi, chị ra uống nước, mà mắc nê nhà mình sao không đi ngủ đi còn thức làm gì vậy? Bảo Bình bước vào bếp, à, em vẫn còn đang đọc dở chuyện. Vào phòng đọc sợ ảnh hưởng đến chị cá. Thiên Bình giải thích, ừ, vậy em đọc xong rồi mau đi ngủ đi nhé. Không lại không ngủ đủ giấc, chị đi ngủ đây, Bảo Bình nói rồi đóng cửa phòng. Chị ngủ ngon, Thiên Bình nói rồi lại tiếp tục sự nghiệp đọc truyện của mình đến gần 3 giờ sáng thì đi ngủ. Tại trường học, 7 giờ sáng, hoác, buồn ngủ quá, sư tử che miệng ngáp. Hôm qua mấy giờ em ngủ hả? Xà phu cha hỏi, hôm qua em đi ngủ sớm lắm, hình như là gần 10 giờ hay sao ý? Sư tử nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt của xà phu. Đừng tưởng anh mày không biết nhá. Hôm qua cậu với song tử chơi điện tử đến khuya đúng không? Xà phu nói, đâu, đâu có. Sư tử và song tử xua tay biện hộ. Có cần anh gọi nhân chứng ra không? Xà phu đưa mắt nhìn Market và Thiên Yết. Dạ, bọn em xin chịu tội. Hôm qua bọn em chơi điện tử đến gần 2 giờ sáng. Song tử và sư tử nhận lỗi. Nhưng mà Bạch Dương đâu rồi? Thiên Yết hỏi, hình như thấy nó đi mua nước hay sao ý, Market nói. Hình như dạo này cậu với Bạch Dương thân nhau hơn. Chơi với nhau 7 năm từ hồi làm thực tập sinh nhưng Bạch Dương hầu hết chơi với lũ tử kia. Còn Market thân với anh Xà Phu và Thiên Yết hơn. Cái thằng này, đi mà không thông báo cho ai một tiếng. Cứ im ỉm như dị ý, song tử trách. Kệ nó đi, vào lớp thôi, Thiên Yết nói rồi cả lũ bước vào lớp. Ê, lại đi học rồi à, song tử bất ngờ khi bước vào lớp bởi sự có mặt của 9 người con trai. Tất nhiên là phải đi rồi, một trong 9 người con chạy lại ôm vai bá cổ song tử. Hay, Minh Huy à, lâu ngày không gặp mình cậu cũng không phải thân mật như vậy đâu. Mình là đàn ông chính hiệu nha. Iam Aman, song tử vỗ ngực, tên điên này, thế cậu nghĩ mình là gì? Mình cũng là đàn ông 100. Nhá, cậu con trai tên Minh Huy cũng tự hào vỗ ngực. Anh Minh Huy này xuất hiện ở chương 19 nhé. Xuất hiện ở Nhật cùng giải đó. Chào hỏi thế đủ rồi. Tưởng mọi người vẫn đang ở bên Nhật chứ. Xà phu đến bắt tay chào một người con trai trong đám đó. À, vì xong trước nên mới về sớm thôi. Người con trai tên Jin vui vẻ trả lời. Người con trai với gương mặt học sinh nhưng sở hữu thân hình phụ huynh chuẩn mực là đây. Nhân dịp tụi này về sớm, đi chơi ở đâu một bữa ra trò không? Một người con trai ném thứ gì đó về phía sư tử và sư tử nhanh chóng bắt được nó. Cảm ơn nhé Bam Bam, sư tử vui vẻ cảm ơn người con trai tên Bam Bam. Đã xuất hiện ở chương 18 cùng với chị Mã ở Nhật. Không có gì, bạn bè lâu năm với nhau. Mày nhờ tất nhiên tao phải mua rồi. Bam Bam xua tay, về mà không báo tao một tiếng. Mày được đấy Luhan, Thiên Yết cười với người con trai tên Luhan trước mặt. Tao được từ bé, Luhan cười tươi rạng rỡ. Anh này xuất hiện ở chương 19 với chị Ngư nhé. Về Nick Khun, việc tao nhờ mày, mà kết đến hỏi thăm người con trai tên Nick Khun. Tao về mà mày không hỏi thăm một câu mà đã hỏi việc mày nhờ tao. Bạn bè thế đấy, Nick Khun cau mày, anh này xuất hiện ở chương 18 cùng chị bảo. Được rồi, mày qua Nhật 5 ngày có tốt không? Vẫn sống thế chứ, bây giờ đến việc tao nhờ mày. Lời hỏi thăm có như không của Market khiến Nick Khun suýt nữa đánh cho Market tan tác. Đây, Nick Khun đập vào mặt Market một cuốn sách dày một cộp. Mà mày mua cái quyển chăm sóc sắc đẹp Nhật này về làm gì? Mày định áp dụng cho mày hả? Mày biết tao mang cái quyển này về mà khó khăn thế nào không hả? Vivi, Nick Hun xả một tràng vào mặt Market. Ồ, vậy sao? Cảm ơn, Phũ, quá Phũ. Temin Yu giấu, Mark đập choai hi, qua đâu, Kim Ngưu tỏ vẻ đáng yêu ra nịnh hót hai anh kia. Và gì mày, Temin mặt ngu không tả nổi, là vì anh đang nghe nhạc, thấy có đứa bấu vào mình nên mới bỏ tai nghe ra. Anh này trên sân khấu cun ngầu bao nhiêu thì ngoài đời kêu lạc lối. Ngu ngu lạc đường bấy nhiêu, anh này xuất hiện ở chương 13 cùng chị Thiên ở thư viện nhé. Vì nó là đồ ăn Nhật đó mày. Mark công tử giải thích cho Temin hiểu. Anh Mark này xuất hiện ở chương 19 cùng chị Thiên nhé. À, ra là đồ ăn. Temin à một tiếng, vậy đâu rồi? Kim Ngưu háo hức như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. Không phải một cái kẹo mà là một thùng kẹo. Ăn hết rồi còn đâu? Temin và Mark trả lời hết sức thản nhiên khiến Kim Ngưu sốc toàn tập. Mặt đơ ra, đùa thôi. Của mày đây, Mark cười rồi lấy từ ngăn bàn ra một hộp to tướng đưa cho Kim Ngưu. Ai nhìn vào cũng biết bên trong có gì. Thank you very much, Kim Ngưu cười như chưa bao giờ được cười. No thanh, Mark nói, ê tụi bây có thấy bạch đâu không? Ôn Niu từ đâu nhảy ra bá vai Kim Ngưu hỏi, anh này xuất hiện ở chương 19 cùng sử tỷ nhé. Nghe giang hồ đồn đại. Mà cụ thể là ông dê biển nói rằng cừu nướng đang đi mua nước ở một nơi nào đó không xa cũng không gần. Kim Ngưu làm ra vẻ bí hiểm. Cả anh Yong Huynh cũng không thấy đâu. Temin nhìn quanh lớp rồi phán một câu. Kệ bố họ đi, Kim Ngưu mặc kệ thế gian để thưởng thức đồ ăn Nhật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại thì anh cừu nha ta đang đi mua nước nhưng mà tâm hồn mang cho ông trời mất rồi. Đang đi thì, bộ, vâng, và kết quả là ai cũng biết, hành ý đâm phải, còn tiếp cách chương.